Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1731, ác đế. Đế lộ lại một lần nữa ngang trời vấn thế. Chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn thời gian mấy chục năm đi qua, vì sao đế lộ lại một lần nữa hiện ra? Chẳng lẽ muốn tiếp theo mở ra một lần mới tranh bá? Cũng trong lúc đó, Bất Hủ Thiên Vực náo động liên miên, vạn giáo chí tôn đều kinh hãi, này có chút không hợp thói thường rồi. Oanh, đế lộ trong lúc ầm ầm hiển hiện ra, một cái đặc thù con đường, chật ních toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực, cũng như là một cái khác vũ trụ, chấn ở trên Bất Hủ Thiên Vực. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn mở ra lần thứ hai đế bảng tranh bá? Nhưng căn cứ dĩ vãng đế lộ mở ra, mặc dù là lẫn nhau mở ra cách nhau thời gian ngắn ngủi, như vậy cũng cần dài đến mười mấy vạn năm nha. Làm sao sẽ ở đế lộ kết thúc mới 34 năm? Lại một lần nữa mở ra rồi. Sự tình phát sinh quá quỷ dị, thậm chí đế lộ hiện ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền chậm chậm biến mất rồi, như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Đế lộ muốn biến mất rồi, thật là đột nhiên. Tiên tộc thủy tổ đột nhiên bị giật mình tỉnh dậy, táng địa thời đại muốn kết thúc rồi à? Năm đó thiên đình thiên đế cổ đại lấy táng địa không trọn vẹn cương vực tái tạo hóa thành hiện tại đế lộ, chấn đập trên Bất Hủ Thiên Vực, cắt chém cùng tiên giới ở giữa đường nối, lan tràn tai nạn dáng thế. Tuy rằng trăm vạn năm trước hắc ám mầm họa bao phủ xuống, nhưng chung quy trả giá đại đánh đổi, thậm chí cũng không thể được toại nguyện. Tiên tộc thủy tổ cũng cảm thấy vui mừng, năm đó bọn họ sống sót có một ít nguyên nhân đặc thù. Như vậy con đường này một khi biến mất, tiếp đó sẽ phát sinh một loạt sự kiện lớn. Chư thiên hiếm hoi còn sót lại nhân gian giới, tương lai sẽ làm sao? Tiên tộc thủy tổ sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái gì là chư thiên? Hiện tại hư vô chính là chư thiên đại thế giới, thâu tóm vô tận đại tiểu vũ trụ, nhưng là hiện tại còn sót lại một ít gì đó. Bất quá tử vực thôi. Đây chính là hắc họa, tràn ngập vô tận khủng bố cùng không biết. Đế lộ biến mất, lẽ nào là bởi vì Tô Viêm? Sau một khắc, tiên tộc thủy tổ biểu hiện chấn động mạnh mẽ. Người trẻ tuổi này có vấn đề lớn, lai lịch là một cái bí ẩn. Lẽ nào cùng táng địa thời đại liên lụy đến thiên ti vạn lũ quan hệ? Hoặc là nói hắn căn nguyên càng cổ xưa cùng thần bí? Lẽ nào trăm vạn năm trước tai nạn lớn thật cùng Tô Viêm hữu quan? Hơn nữa trong cùng một lúc bên trong, toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực nổ vang không ngừng, như là chấn ở thiên vực thời không bên trên đáng sợ gông xiềng nổ tung. Ở nối đường dây chư thiên, ở nối đường dây tối cường đại đạo, ở nối đường dây mạnh nhất hoàn cảnh tu luyện. Thời đại mới, thật muốn tới sao? Bắt đầu từ thời khắc này, Bất Hủ Thiên Vực ồ lên ngập trời, vạn giáo trong tổ đình rung động ra như biển năng lượng cuồng chiều. Khắp nơi sinh vật khủng bố dồn dập từ trong ngủ say thức tỉnh, tỏa ra vô cùng năng lượng, muốn theo Bất Hủ Thiên Vực, nối đường dây mạnh nhất hoàn cảnh tu luyện. Trong phút chốc thời gian bên trong, có chút sinh vật đáng sợ ở trong cực cảnh, về phía trước vượt qua. Tựa hồ càng gần hơn một bước, chấn động Bất Hủ Thiên Vực sự kiện lớn, sức ảnh hưởng quá to lớn, tựa hồ đầy trời sinh vật khủng bố còn có thể tiếp tục lớn mạnh, còn có thể tiếp tục tăng cường, muốn tiến quân một cái đối lập với không hợp thói thường cảnh giới ở trong. Đương nhiên loại người này rất ít, thậm chí mặc dù là chân chính đi lớn mạnh, vẫn là cảm giác được một tầng mơ hồ gông xiềng. Đây là đế lộ sót lại ảnh hưởng, rất kinh người. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, khắp nơi náo động liên miên, ngàn tỷ sinh linh nhìn thấy tiên châu đại địa cộng hưởng. Một đạo rừng rực bóng dáng vụt lên từ mặt đất, dâng lên ngàn tỷ khí huyết ánh sáng, ở trong cực cảnh lớn mạnh trong quá trình, hắn phát ra một tiếng giống to, quả thực hống động 3000 đại châu. Trong nháy mắt, một ánh kiếm vụt lên từ mặt đất, cắt ra đại vũ trụ, bổ ra đồ diệt vạn tiên lực lượng ánh kiếm, vượt qua một cái tiếp một cái đại châu, khủng bố đến mức tận cùng, cũng đồ sộ đến mức tận cùng. Có một số việc muốn kết thúc rồi. Một ánh kiếm đi ngang qua đại châu, thô to tuyệt thế, quả thực giống như vũ trụ tinh hà, vượt qua hơn 1000 đại châu. Đây là cỡ nào bá liệt tư thái, cũng hầu như trong nháy mắt, công phá một cái đáng sợ tổ địa, hình thành này một đại châu bắt đầu lún xuống trong hình. Trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, đại châu bị sụp ra, bị ánh kiếm chặt đứt. Đây là chu tiên một kiếm, không thể tưởng tượng nổi. Viêm hoàng tổ địa nổ tung, đầy trời đất đá cuồn cuộn, bão táp gào thét, toàn bộ đại châu đều lún xuống, liền cùng một cái sừng sững ở bất hủ thiên vực trăm vạn năm tổ chức địa vực. Tan vỡ tan rã, khắp thế gian đều kinh ngạc, tiên tộc thủy tổ càng đáng sợ, chém ra một kiếm hủy diệt một tòa đại châu. Khắp nơi náo động không ngừng, một ít cổ xưa quần tộc cường giả ngóng nhìn hủy diệt đại châu. Rất nhanh kinh hãi không thôi, đây là viêm hoàng tổ chức, chỉ có điều viêm hoàng tổ chức ở trong, không có bất luận cái gì cường giả, toàn bộ sao huyệt đều không rơi mất, tựa hồ viêm hoàng tổ chức đã sớm dự liệu được một ngày này. Hạo kiếp muốn tới sao? Vũ trụ chúng sinh kinh hãi kêu to. Đế lộ kết thúc, tiên tộc mười mấy cái đỉnh phong quần tộc mạnh nhất truyền nhân bị giết rơi. Nếu không có bị vướng bởi thiên dương châu đại chiến kết thúc định ra quy tắc, như vậy đỉnh phong đại đối quyết đã sớm mở ra rồi. Hiện nay, đế lộ thật triệt để đóng, như vậy cũng báo trước, đại chiến đỉnh cao lại một lần nữa mở ra. Thiên đình nên bị diệt. Một tiếp một vị cổ xưa quần tộc tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm. Nhịn mấy chục năm, một ngày này rốt cục đến rồi. Không đem thiên đình nhổ tận gốc, bọn họ nan giải đau lòng đại hận. Rốt cuộc đám này sinh vật khủng bố dòng dõi, toàn bộ đều chết đi ở trong đế lộ. Thập cường tranh bá đều không nhìn thấy, liền bị sớm chung kết rồi. Mất con mối thù há có thể không báo. Đây là nhân quả tuần hoàn. Tiểu lão đệ, ta tất trảm ngươi. Kim Quy Thủy Tổ cũng đứng ra, là cao quý bất hủ thiên vực cổ nhất sinh vật một trong, tràn ngập ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần sát niệm. Ép chết một cái Tô Viêm không tính được cái gì, mục tiêu của hắn là đánh nổ thiên đình tối cường giả. Bất hủ thiên vực thiêu đốt điều động, loạn chi hòa, đều muốn đốt sụp đại vũ trụ. Viêm hoàng tổ chức bỏ chạy, khẳng định trở về huyền hoàng vũ trụ, kia đã từng tử vong cùng rách nát chi địa, chống đỡ được mười mấy cái đỉnh phong quần tộc liên thủ sao? Huống hồ còn có một ít những đạo khác tổ cự đầu cũng sẽ tiến hành tham chiến. Này có thể nói là trăm vạn năm trước đại động, loạn kéo dài, suy yếu thiên đình còn có thể đỡ được sao? Đường của ta, đạo của ta, cửu đỉnh châu cũng náo động lên, vắng lặng mấy chục năm tiên tộc trưởng giáo chí tôn, càng ngày càng mạnh mẽ và khiếp người, đặc biệt là đế lộ biến mất thời khắc này bắt đầu. Hắn cảm giác mình đường càng rõ ràng, đạo tổ đường cũng càng tiếp cận rồi. Hắn phát ra tiếng giống to, ở cho ta một năm, ta liền có thể bước vào đạo tổ cảnh giới. Đỉnh phong đại đối quyết sắp mở ra, ta nhất định phải đuổi lúc trước, bước vào đạo tổ cảnh giới, tuyệt sát Tô Viêm, đánh nổ Viêm Hoàng. Đây là tiên tộc thủy tổ đấu trí, rất là nồng nặc cùng bá đạo, là cao quý bất hủ thiên vực đáng sợ nhất quần tộc tiên tộc. Liên tiếp chịu nhục, kích thích tiên tộc thủy tổ đấu trí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đạo tổ khoảng cách hắn đã rất gần gũi rồi. Bất hủ thiên vực nghênh đón đại biến cục, náo động giới tu luyện, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Cũng trong lúc đó bên trong, Táng Thiên động đỉnh, Tô Viêm ngẩng đầu nuốt gào, như là một vị đáng sợ cự hung phá tan thiên thai tái sinh. Con người của hắn rừng rực, đều muốn xé rách chư thiên, trong con người cũng diễn sinh ra hai đạo đáng sợ hào quang. Xuyên qua cửu tiêu, rọi sáng vũ trụ đỉnh, đặc biệt là bên cạnh hắn, dựng lên một cái tiên thiết côn, to lớn vô cùng, khuấy lên vô biên bão táp, chỉ về tiên giới, ầm ầm, khu vực này run rẩy, gợi ra đáng sợ chấn động mạnh, một cái tiếp một cái, tựa hồ xuyên qua trăm ngàn đời thời không khe lớn mãnh liệt rung run lên. Ở trong này có chút sức mạnh bị giật mình tỉnh dậy, có chút sức mạnh bị hô hoán thức tỉnh. Đã từng nơi này phát sinh nghịch thiên cuộc chiến, một vị tiếp một vị nhân vật mạnh mẽ dương kích tiên giới. Mặc dù là bọn họ tàn dư sức mạnh phục sinh, cũng đủ để uy chấn cửu thiên thập địa, hình thành không cùng luân lực uy hiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đường này không phải gãy vỡ sao? Làm sao sẽ lại một lần nữa bị mở ra? Khó có thể tin, chư thiên đại thế giới không phải bị trở thành đất hoang sao? Không nghi ngờ chút nào, nơi này gợi ra rất lớn phong ba. Bọn họ đều rất mạnh mẽ, bằng không sẽ không trấn thủ nơi đây. Quản giáo hạ giới, nhưng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ còn có đáng sợ cự đầu muốn giết tới đến? Rốt cuộc đoạn kia cấm kỵ lịch sử đã qua thời gian rất lâu. Theo lý thuyết chuyện như vậy trên lý thuyết không nên sẽ phát sinh. Thậm chí bọn họ nhào bắt được một cái tiên thiết côn, cảm thấy run sợ. Ở một đoạn cấm kỵ trong lịch sử, tiên thiết côn này không phải là bị đánh nổ sao? Vì sao còn đang? Không nghi ngờ chút nào, tiên thiết côn hiện lên, để mấy cái trông giữ môn hộ cường giả hồi tưởng lại một đoạn phủ đầy bụi ký ức. Nó nắm giữ giả nhưng là vô cùng nhân vật đáng sợ. Cùng trong truyền thuyết người kia thuộc về cùng một chiến tuyến. Uy chấn cổ kim tương lai. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, hắn đều bị không trọn vẹn khí tức của tiên thiết côn ảnh hưởng. Muốn hóa thành một vị vô địch cự đầu, phá hủy tất cả, quát tháo thiên hạ, tiên thiết côn tuy rằng tàn rơi mất, nhưng uy thế vẫn còn. Tinh khí thần vĩnh viễn không bao giờ diệt. Đây là nó đấu trí, mặc dù trời long đất lở, dù cho là vũ trụ tận cho dù là chết trận ở con đường phía trước, nhưng tinh khí thần vĩnh viễn trường tồn. Ầm ầm, nơi đây ảnh hưởng càng mãnh liệt hơn, không trọn vẹn không thể tả. Táng Thiên động đang nổ vang, tam thập tam trọng thiên liên tiếp rung động, dâng trào ra hùng vĩ đại vũ trụ khí tức, cũng nương theo vô biên vô giới Táng Thiên chi uy. Mắt trần có thể thấy, Táng Thiên động đang thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một phương đồ vật. Tuy rằng không trọn vẹn, tuy rằng rách nát, nhưng nó dù sao cũng là táng địa thời đại mạnh nhất động thiên. Tự chủ hóa thành chí bảo, dập dờn tam thập tam trọng thiên chi uy, mang theo táng địa thời đại sức mạnh. Phật ngăn giết Phật, thần ngăn diệt thần, tam thập tam trọng thiên treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu. Buông xuống tam thập tam thiên thác nước thần, loáng thoáng cũng hiển hóa ra, đời 32 đệ tử tàn hồn chấp niệm, rơi xuống đến, khí tức quả nhiên là khủng bố vô biên. Tô Viêm tay run rẩy, chấp trưởng tam thập tam trọng thiên, hắn cảm thấy vô cùng sức mạnh ra thân, như là hóa thành tam thập tam trọng thiên chi chủ, trở nên tuyệt thế mà lại đáng sợ. Tuy rằng này không phải sức mạnh thuộc về mình, nhưng có thể hoàn mỹ bị Tô Viêm nắm chặt. Ta là trời sinh trời nuôi thiên thai, ngủ say ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Tô Viêm đột nhiên phát ra một tiếng giống to, thấy rõ đến một loại đáng sợ chân tướng. Lực lượng tinh thần của hắn lại một lần nữa nhảy vào Táng Thiên động đáy. Không nghi ngờ chút nào, hắn lại ôn lại một lần trí nhớ lúc trước. Trở thành tam thập tam trọng thiên đệ tử hình ảnh. Những hình ảnh này có thể vô hạn lần luân hồi, nhưng vừa giống như là chân thực hình ảnh. Hắn dường như thật ở tiền sử sinh tồn quá. Thủ đoạn này quá khủng bố, thật khó có thể tưởng tượng, có thể để cho một cái chưa bao giờ từng xuất hiện người trở về đi qua trải qua một chuyện, khắc khổ minh tâm a. Bọn họ đây là muốn nói cho ta tất cả những thứ này. Ta sẽ không quên. Lồng ngực của Tô Viêm chập trùng kịch liệt. Một cái chưa bao giờ xuất thế đệ tử. Một cái chưa bao giờ ở Táng Thiên Động sinh hoạt quá đệ tử. Chỗ trải qua lịch sử luân hồi hình ảnh. Suốt đời khó quên. Như vậy những lịch sử này luân hồi hình ảnh là ai lưu lại? Ta đúng là trời sinh trời nuôi thiên thai sao? Tô Viêm lại phát ra một tiếng giống to. Không ai có thể tự nói với mình đáp án. Hắn có một tầng cổ nhất thân phận. Táng Thiên Động đệ tử đời thứ 33. Trong giây lát này, Tô Viêm khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn chăm chú Tam Thập Tam Trọng Thiên. Quả thực hắn nhìn thấy muốn biết nhất. Trăm vạn năm trước đại chiến, thiên thai chìm nổi ở Tam Thập Tam Trọng Thiên đỉnh. Ở sắp xuất thế đoạn thời gian bên trong, hắc hoạc giáng lâm, suýt nữa đè nát Táng Thiên Động. Tương tự thiên thai cũng thiếu chút nữa mất mạng, tinh khí khô cạn rồi. Vốn nên là nghịch thiên sinh linh, công tham tạo hóa, hiện nay đối mặt đại họa. Nhưng mà, hắc họa bên trong không chỉ có bóng đêm vô tận, hắn nhìn thấy tiên giới vị diện hình chiếu. Đế lộ nhưng là thiên đế cổ đại sáng lập ra, nhưng tiên giới có trận doanh rất rõ ràng cùng hắc họa liên thủ. Mở ra thiên đế cổ đại bố trí đế lộ phong ấn. Mục tiêu của bọn họ tựa hồ là chính mình. Táng Thiên Động Tam Thập Tam Trọng Thiên hiện ra trong hình. Thiên thai muốn nổ tung, mệnh tuyền muốn gãy vỡ. Cũng mặc kệ là hắc họa cùng tiên giới ra tay cường giả, bọn họ ở Táng Thiên Động bên trong tìm cái gì? Thậm chí thử nghiệm muốn dẫn đi. Nói chung ở hắn ngủ say lịch sử bên trên, từng tao ngộ hai lần đại họa, hiện tại hắn gian nan sống sót bị mang đi rồi. Thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, tranh bá đế lộ trung cực địa. Đây là thuộc về trăm vạn năm trước náo động vũ trụ chuyện máu me. Thiên đình một cái này quái vật khổng lồ, cũng tuyên cáo triệt để suy yếu căn nguyên, cũng là bởi vì tiền sử một trận chiến kéo dài. Thậm chí bị đưa vào một cái huyết sắc thiên quan bên trong. Tô Viêm tinh thần có chút thác loạn. Lẽ nào trắng đen sương mù bắt nguồn từ huyết sắc thiên quan? Như vậy rơi xuống nhân gian giới khẩu kia quan lại là cái gì? Rất rõ ràng, nương theo hắn xuất thế huyết sắc thiên quan đến từ chính thiên đình, cũng không phải là thái thượng nói tới nhân gian giới trong truyền thuyết khẩu kia thần bí quan. Sự phát hiện này rất trọng đại. Tô Viêm nghĩ mãi mà không ra. Tô Viêm loáng thoáng ở Táng Thiên Động lịch sử trong hình, nghe được không cam lòng giống to, muốn gào vỡ huyết sắc thiên quan. Bọn họ cảm thấy lơ là một ít gì đó. Táng địa vô đế, đây là bắt nguồn từ tiên giới một phương tàn khốc lời nói. Nương theo chí cao vô thượng trật tự pháp tắc, ảnh hưởng thế gian, ảnh hưởng trăm ngàn đời. Phong đế là cái gì? Tô Viêm không rõ, nhưng tất nhiên cùng tiên giới hữu quan. Năm đó ra tay với chính mình luân hồi đế vương, liền chấp trưởng tiên giới đế mệnh. Đây tuyệt đối là một cái xuyên qua đến đế giả thủ đoạn đặc thù. Cùng tiên giới cùng một nhịp thở. Ta rõ ràng, năm đó cửu biến chân long nghịch thiên vượt cửa ải hẳn là muốn phong đế mệnh. Kết quả bị đánh giết, này bằng một loại ma chú, một loại nguyên rùa, hạn chế một giới này trưởng thành. Tô Viêm nổi giận đùng đùng, hắc họa là đại họa, nhưng tiên giới một số thế lực cùng hắc họa liên thủ. Mưu đồ khẳng định quá lớn, tương đương với kéo dài Táng địa thời đại chung kết một trận chiến. Rất rõ ràng bọn họ không có tìm được muốn đồ vật. Chuẩn bị lại tới một lần nữa. Bất quá lần này hẳn là thất bại rồi. Nhưng tiên giới cũng có đại ác. Lại là tiên giới, lão tử cùng các ngươi có cái gì cừu? Muốn giết ta? Tô Viêm gào thét, lần thứ nhất là luân hồi đế vương, lần thứ hai cũng có tiên giới thế lực tham chiến. Đế lộ trung cực địa hóa thành nơi máu chảy, lẽ nào thiên đình ngàn tỷ đại quân đều nuốt hận rồi? Trong lòng hắn tất cả đều là bi phẫn cơn giận, cũng ảnh hưởng tiên thiết côn rung động càng mãnh liệt hơn. Chảy xuôi đấu chiến chi hỏa càng ngày càng dày đặc rồi. Vù, Tô Viêm nắm tiên thiết côn, cảm giác được nó đấu trí, cảm thấy đến nó chiến đấu chi tâm. Ngươi muốn đi tới một trận chiến? Mắt của Tô Viêm đỏ lên, phát ra trầm thấp tiếng gào. Huynh đệ của ta, ngươi không trọn vẹn quá nghiêm trọng rồi. Tiên thiết côn tiếng rung, nó không trọn vẹn quá nghiêm trọng, nhưng là nó có thể cảm giác được thân thể của nó mảnh vỡ ở tiên giới. Ngươi muốn đánh tới đi. Tốt, vậy chúng ta liền thử một lần. Tô Viêm hai mắt dường như bó đuốc đang thiêu đốt, quần áo bay phần phật. Năm đó nếu không có đạo thiên đế, nếu không có cổ thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, hắn đã sớm không tồn tại. Hiện nay há sợ một trận chiến. Thời khắc này hắn có vẻ đặc biệt bá khí. Đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, bàn tay nắm chặt tiên thiết côn. Trong nháy mắt, hắn phóng lên trời, như là một viên khủng bố vũ trụ sao chổi, phát ra một tiếng giống to, xung kích tiên giới. Không được, phía dưới thật sự có cự hung giết tới đến rồi. Tiên giới vực môn chi địa, một đám chấn thủ giả sắc mặt kinh biến, có người có chút bối rối, hét lớn, nhanh, nhanh. Đám này cường giả từ sợ hãi đến hoảng loạn, vẻn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Bọn họ còn không có nói ra bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tô Viêm đã vô hạn áp sát rồi, người khác còn chưa từng đánh tới. Đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên dĩ nhiên hừng hực khủng bố, diễn sinh ra 36 điều vũ trụ chi hải, đan dệt vô tận quy tắc cùng trật tự, hình thành thông thiên triệt địa chi uy. Cuồn cuộn tam thập tam trọng thiên trật tự pháp tắc xuyên qua Tô Viêm thể xác. Trong nháy mắt, Tô Viêm cảm thấy bước vào đạo tổ cảnh giới, tuyệt thế mà lại khủng bố. Dâng lên tam thập tam trọng thiên vũ trụ ánh sáng, sau lưng đều hiển hóa ra tam thập tam trọng thiên rộng lớn đại vũ trụ. Không thể không nói này rất kinh người. Táng Thiên Động có thể cùng Tô Viêm dung hợp, hóa thành một vị đạo tổ chiến thần, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Giết! Tô Viêm giống to, cầm tiên thiết côn càng ngày càng hừng hực, dâng lên vô cùng đấu chiến thánh quang. Nó tuy rằng không trọn vẹn, nhưng tinh khí thần thật đáng sợ. Thậm chí tiên thiết côn ở ven đường hấp thu trong vết nứt thời không trọn vẹn sức mạnh, đã từng nó người trưởng khống tuyệt đối là vô địch cự đầu, hiện đang hấp thu nó chủ nhân khi còn sống tàn dư sức mạnh, do đó dẫn đến tiên thiết côn trong phút chốc mãnh liệt ngàn tỷ lần. Gào, Tô Viêm cảm thấy tiên thiết côn trầm trọng đều muốn không cầm lên được. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết cuồn cuộn, chiến lực tăng vọt đến cực hạn ở trong, cả người cùng đứng ở Táng Thiên Động ở trong, khí lực vô hạn tăng vọt, ầm ầm, cuối cùng tiên thiết côn lại một lần nữa bị hắn vung lên, bàng bạc vô biên, hùng vĩ đến mức tận cùng. Trong mơ hồ, một đầu đỉnh thiên lập địa thần hầu, chân đạp tường mây, đỉnh đầu chư thiên, nhìn xuống vạn cổ sông dài, thần uy cái thế, nương theo Tô Viêm đồng thời chấp trưởng tiên thiết côn. Đây là binh hồn, vẫn là thiết côn chi chủ dấu vết hiện ra rồi. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm cảm giác mình hiện tại quá mạnh mẽ, một gậy khẳng định có thể đánh chết Kim Quy Thủy Tổ. Cách xa ở Bất Hủ Thiên Vực, đang cùng tiên tộc những thế lực này thương nghị làm sao tắm máu huyền hoàng vũ trụ Kim Quy Thủy Tổ. Đột nhiên một cơ linh, tình huống thế nào, ai dám nhắc tới bản Kim Quy? Đồng, thiết côn bá tuyệt thiên hạ, bàng bạc mênh mông, phóng ra khủng bố một đòn, nổ ra thời không khe lớn. Đây là đáng sợ nhất cùng vô địch một đòn. Tô Viêm sau lưng thần hầu bóng mờ hừng hực thiêu đốt. Thúc đẩy tiên thiết côn khủng bố tuyệt luân. Mạnh mẽ đánh nổ chấn thủ nơi đây tiên giới vực môn vỡ ra được. Chư thiên như là đều đang run rẩy. Tương tự sự kiện phát sinh. Tô Viêm chấp trưởng thiết côn đánh nổ tiên giới vực môn. Mà ở trên vòm trời cày ra một cái hố máu. Tiên giới đại ác. Tô Viêm cũng phát ra gầm lên một tiếng. Một giới này có đại ác. Hắn rất muốn một gậy gõ chết. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.